Chương 513, đặc sắc biện luận. Đánh giá giá trị chúng ta sòng bạc nhất bộ môn, Tịch Thiên Dạ xin các hạ ngài nghe ta phân tích. Tức Hoài Âm lập tức nghiêm túc vô cùng phân tích nói, cho nguyên lực thần châu đánh giá giá trị, tự nhiên không thể dựa theo truyền thống biện pháp, chính như Hàng Dương Đế Tử nói, nguyên lực thần châu chính là bảo vật vô giá, cho nên phổ thông thượng cổ hoang thạch căn bản là không có cách cân nhắc nguyên lực thần châu giá trị. Thế nhưng chúng ta Hắc Bạch Thần Thành bên trong có một loại bảo vật gọi Bạch Ly Châu cùng Mạc Tâm Châu, hai thần châu đồng dạng ẩn chứa thần linh lực lượng. Cho nên lấy chúng nó cho nguyên lực thần châu đánh giá giá trị lại thích hợp bất quá. Đầu tiên chúng ta theo lượng phía trên phân tích, Tịch Thiên Dạ các hạ trong tay ngươi nguyên lực thần châu thuộc về khá lớn hạt tròn, đơn thuần theo ẩn chứa thần linh lực lượng về số lượng mặt phân tích, ngài nguyên lực thần châu tương đương với 10 vạn viên Bạch Ly Châu ẩn chứa tổng số. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là tổng số. Tại chất lượng phía trên, nguyên lực thần châu tinh thuần vô cùng, cùng Bạch Ly Châu, Mạc Tâm Châu ẩn chứa hỗn tạp thần lực có khác biệt về bản chất, chỗ liền đánh giá giá trị phía trên tới nói, có thể tại số lượng trên cơ sở mặt nhân với gấp 10 lần. Ngươi không có nghe lầm, vẹn vẹn số lượng liền có thể tại vốn có trên cơ sở mặt nhân với gấp 10 lần, tương đương với 100 vạn viên Bạch Ly Châu giá trị. Tức Hoài Âm phương thức nói chuyện so sánh phiến tình, đồng thời nhường ngươi cảm thấy hắn nói rất có lý. Mà lại 100 vạn viên Bạch Ly Châu giá trị, nghe cũng có chút nghe rợn cả người. Dù sao trong truyền thuyết toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành bên trong Bạch Ly Châu cũng mới bất quá mấy trăm vạn viên mà thôi, mà lại chính là Hắc Bạch Thần Thành một đời lại một đời, ước vạn năm tích lũy được số lượng. Tức chủ sự, ngươi có chút khái niệm hỗn hào đi, phổ thông Bạch Ly Châu sao có thể cùng nguyên lực thần châu so sánh, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Cầm Bạch Ly Châu cho nguyên lực thần châu đánh giá giá trị, đơn giản đang vũ nhục nguyên lực thần châu. Ngươi đừng quên, Bạch Ly Châu mặc dù ẩn chứa thần lực, nhưng lại căn bản là không có cách rút ra sử dụng, chỉ có thể nói là vật sưu tập mà thôi. Nguyên lực thần châu thì lại khác, nó chính là chân chính nguồn gốc từ tại thần linh bảo vật. Hàng Dương Đế Tử lạnh lùng thốt, không có khả năng nhường sòng bạc người chủ sự nắm Tịch Thiên Dạ lừa dối mơ mơ màng màng, thật nắm nguyên lực thần châu cầm cố cho hắn. Tức Hoài Âm lườm Hàng Dương Đế Tử liếc mắt, không chút hoang mang, thản nhiên nói, Hàng Dương Đế Tử, ta cũng đồng ý ngươi lời giải thích, nguyên lực thần châu chính là bảo vật vô giá, có rất ít đồ vật có thể vì nó đánh giá đáng. Nhưng Tịch Thiên Dạ các hạ nếu yêu cầu làm nguyên lực thần châu đánh giá giá trị, làm người làm ăn, ta chỉ có thể tận lực thỏa mãn yêu cầu của hắn. Trong mắt của ta, Bạch Ly Châu đồng dạng ẩn chứa thần lực, chính là tốt nhất đánh giá giá trị đồ vật. Huống chi tại Hắc Bạch Thần Thành, Bạch Ly Châu chính là đẳng cấp cao nhất tiền tệ. Nó có thể mua được Hắc Bạch Thần Thành cơ hồ tất cả bảo vật. Nhưng phàm tồn tại đồ vật liền có giá trị chỗ, ta như thế đánh giá giá trị có gì không ổn. Tức Hoài Âm không có nói Hàng Dương Đế Tử lời nói có sai lầm, ngược lại tán đồng quan điểm của hắn, nhưng lại chỉ ra làm nguyên lực thần châu đánh giá giá trị chính là Tịch Thiên Dạ yêu cầu, đồng thời lại nói rõ ràng Bạch Ly Châu giá trị chỗ. Phương thức nói chuyện có thể nói có trật tự, rất dễ dàng liền thu hoạch được hảo cảm của người khác. Quả nhiên, Tịch Thiên Dạ có vẻ như thật bị Tức Hoài Âm thuyết phục, khẽ gật đầu. Hàng Dương Đế Tử thấy này rất đỗi lo lắng, trong lòng mắng to Tịch Thiên Dạ ngu xuẩn, thậm chí hận không thể đi lên nắm Tịch Thiên Dạ đánh một trận tơi bời. Trên thế giới tại sao có thể có như thế ngu muội lại người ngu xuẩn? Nhưng hắn biết nơi đây không phải Nam Man Đại Lục, mà là Hắc Bạch Thần Thành. Nếu như hắn không thể thuyết phục Tịch Thiên Dạ, nhường chính hắn chủ động thay đổi chủ ý, như vậy hắn đem không có bất kỳ biện pháp nào. Tịch Thiên Dạ, trong tay ngươi nguyên lực thần châu, không phải phổ thông nguyên lực thần châu, lai lịch của nó rất bất phàm. Hàng Dương Đế Tử thở sâu, hơi hơi để cho mình tỉnh táo lại, sau đó tầm mắt sắc bén nhìn về phía Tức Hoài Âm, lạnh như băng nói, Tức chủ sự, tại hạ cho rằng nghề nghiệp của ngươi đạo đức có vấn đề, cố ý đem khách nhân đồ vật đánh giá giá trị hơi thấp. Hả, cớ gì nói ra lời ấy? Tức Hoài Âm thản nhiên nói. Hàng Dương Đế Tử nghe vậy cười lạnh, đừng cho là ta không biết được, Tịch Thiên Dạ trong tay nguyên lực thần châu, tản ra cùng Bạch Ly Châu giống nhau khí tức. Hết sức hiển nhiên, hắn cùng Bạch Ly Châu có cùng nguồn gốc. Thiên Lan di tích bên trong ai cũng biết, Bạch Ly Châu đầu nguồn chính là Thiên Lan thần tông Mạn Đại Tông Chủ, có Thiên Lan thần nữ danh xưng Ngộng Bạch Ly. Ngộng Bạch Ly thần nữ tại thượng cổ thần thoại thời đại xưng là Thiên Lan đệ nhất thần, làm Thiên Lan thần tông chúng thần đứng đầu. Nàng ngưng tụ ra nguyên lực thần châu, lại có thể cùng phổ thông nguyên lực thần châu đánh đồng. Ngươi làm sòng bạc người chủ sự, nhãn lực tự nhiên bất phàm, mà lại là thiên lan di tích bản thổ người. Há có thể không biết được này nguyên lực thần châu chỗ khác biệt, nhưng ngươi lại cố ý giấu giếm không nói, lừa gạt khách nhân, đơn giản có hại hắc bạch thần thành danh dự. Hàng Dương đế tử khỏe môi câu lên một vệt nụ cười, cho là mình bắt lấy Tức Hoài Âm tử huyệt, Tịch Thiên Dạ biết được Tức Hoài Âm đang cố ý hô hắn, chắc chắn sẽ không sẽ cùng hắn giao dịch. Nhưng mà, Tức Hoài Âm lại là không chút hoang mang, thản nhiên nói, Hàng Dương đế tử nhãn lực ngược lại không kém, nhưng vẫn như cũ nói sai. Thiên Lan thần nữ nguyên lực thần châu, sẽ chỉ so ngươi nói càng cao. Bởi vì đối tại chúng ta hắc bạch thần thành tới nói, cùng Thiên Lan thần nữ đồng nguyên lực lượng, mới là cực kỳ có nhất lực tương tác lực lượng. Cho nên tại chúng ta hắc bạch thần thành mà thôi, giá trị của nó sẽ chỉ càng cao. Ta vừa mới đánh giá giá trị cũng không có kết thúc, hy vọng Hàng Dương đế tử đừng có lại tùy tiện cắt ngang người khác nói chuyện. Bởi vì này viên nguyên lực thần châu lai lịch cùng tính đặc thù, đối với chúng ta hắc bạch thần thành sinh linh mà nói, giá trị của nó có thể tăng gấp đôi nữa. Nói cách khác, ta cho nó sau cùng đánh giá giá trị, làm 200 vạn bạch ly châu. Tức Hoài Âm rỗi ra hai cây đầu ngón tay, tại Hàng Dương đế tử trước mặt lung lay. Hàng Dương đế tử hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không ngờ rằng Tức Hoài Âm sẽ như này quả quyết cùng gan lớn, thế mà tại vốn có trên cơ sở gấp bội. Thiên tài nói rõ hết thảy, vẹn vẹn một câu là có thể đem hắn toàn bộ phá hỏng. 200 vạn bạch ly châu toàn bộ hắc bạch thần thành ức vạn năm tích lũy bạch ly châu cũng mới mấy trăm vạn đi, cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa. Khổng lồ như thế của cải, dù cho Hàng Dương đế tử cũng không dám tưởng tượng. Song bạc bên trong những người khác nghe vậy, cũng là dồn dập đưa ánh mắt nhìn sang. Nguyên lực thần châu xuất thế, vốn chính là rung động toàn bộ hắc bạch thần thành đại sự. Mà song bạc người chủ sự cùng Hàng Dương đế tử biện luận, cùng với làm trong truyền thuyết nguyên lực thần châu đánh giá giá trị, lại nói rõ nguyên lực thần châu lai lịch, càng là đặc sắc vô song. Ai đều không ngờ rằng, trước mắt nguyên lực thần châu thế mà đến từ Thiên Lan thần tông người trong truyền thuyết kia Thiên Lan thần nữ. Vị kia Thiên Lan thần nữ tại Thiên Lan thần tông bên trong địa tương làm bất phàm, làm Thiên Lan thần tông mạt đại tông chủ, tại thượng cổ thần thoại thời đại, đã từng sung phong đi đầu dẫn theo Thiên Lan thần tông phản kháng đại địch xâm lấn, lại là này thân tử hồn diệt. Nghe nói, vị kia Thiên Lan thần nữ thần thi, hiện tại cũng tại Thiên Lan di tích vùng trời Thiên Lan thần cung bên trong, trấn áp Thiên Lan di tích ước vào năm. Cũng là vì cái gì, Thiên Lan di tích bên trong sẽ phát hiện bạch ly châu khoáng mạch, bởi vì Thiên Lan thần nữ thần thi phát ra thần linh lực lượng ngưng tụ mà thành. Thỉnh bại đủ một thoáng ném sách lưới cảm tạ thân môn duy trì.